Bí mật phù thủy, chương 71, trận chiến định mệnh. Góc truyện audio.com. Chép 71, trận chiến định mệnh. 2. Nó lảo đảo, chống thanh kiếm xuống nền đất để giữ thăng bằng đứng vững. Gurena cũng phải làm hành động y hệt như nó để giữ thăng bằng. Nó nhìn cánh tay đang chảy máu ngày một nhiều của mình. Cảm giác đau nhói ngày càng nhiều hơn. Hơi thở của nó trở nên nặng nề và khó nhọc hơn. Mồ hôi cũng tuôn rơi. Cánh tay bị thương khiến nó thực sự gặp nhiều khó khăn. Nếu cứ tiếp tục cận chiến như vừa rồi, chắc chắn nó sẽ khó lòng cầm cự và sẽ để bản thân mình bị thương nhiều hơn. Nó xóa bỏ phép thuật, làm hai thanh kiếm biến mất. Ngay lập tức, nó lập một vòng tròn bảo vệ và chuẩn bị thực hiện chiêu thức phép thuật mà lúc trước nó đã dùng để đánh bại Monica. Vòng tròn bảo vệ đã hoàn tất. Nó yên tâm chữa trị tạm thời cho cánh tay đang bị thương của mình. Giúp cánh tay cầm máu lại. Rồi, nó hít thở thật sâu. Bắt đầu tấn công về phía Gurena. Vòng tròn phép thuật của nó phát sáng lên những tia sáng lấp lánh. Rồi từ đây, hàng ngàn hàng vạn tia sáng nhỏ li ti có khả năng xuyên qua mọi vật và hấp thụ lấy năng lượng phép thuật từ những vật thể mà chúng xuyên qua bắt đầu. Phóng ra bên ngoài, cảnh sắc lúc này rất đẹp mắt, hệt như đang chứng kiến những ánh hào quang tỏa sáng. Gurena cười nhếch mép nhìn những tia sáng đang lao vun vút về phía mình. Không chút hoảng loạn hay bối rối, biểu cảm duy nhất của Gurena lúc này là vẻ mặt hào hứng. Có phần thích thú vô cùng, Gurena xoay tròn cây quyền trượng trước mặt mình. Ngay sau đó, một cơn lốc bóng tối được tạo ra. Vô cùng mạnh mẽ, ngay sau cơn lốc đó, một lỗ hổng lớn được mở ra cuốn tất cả những tia sáng của nó vào bên trong và ngay lập tức đóng lỗ hổng vừa rồi lại. Nó sững sờ, vô cùng kinh ngạc trước những việc mình vừa chứng kiến. Gurena nhìn biểu cảm của nó, không khỏi mỉm cười, thế nào? Thấy hay chứ? Nó hoàn toàn ngỡ ngàng. Không thốt nên lời, Gurena hài lòng nói tiếp, vừa rồi ta đã dùng chính chiêu thức của ngươi để chặn đòn tấn công của ngươi. Tuy nhiên ta chưa biết được phải làm cách nào để đẩy những thứ bên trong lỗ hổng ra ngoài giống như ngươi đã làm cả. Gurena ngừng một lúc, nhưng không sao, sau khi giết chết ngươi rồi ta sẽ tìm hiểu phải làm gì tiếp theo sau. Nhưng dù sao thì ta cũng rất thích những phép thuật mới của ngươi đấy. Không hoàn toàn vô dụng nhỉ, nó siết chặt bàn tay. Thật không ngờ Gurena lại tài giỏi đến thế. Chỉ mới xem nó dùng phép thuật vài lần mà đã có thể sao chép lại phép thuật nó tốn rất nhiều thời gian mới nghĩ ra được. Tuy không hoàn toàn hoàn hảo nhưng như vậy cũng đã là ghê gớm lắm rồi. Thế nhưng, nó hoàn toàn không ngờ rằng khi nó đang mãi mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì Gurena đã lập tức phản đòn. Gurena di chuyển nhanh như một tia chớp, thoát cái đã đứng ngay sau lưng nó khiến nó không kịp phản ứng. Rồi, từ cây quyền trượng của Gurena, một quả cầu năng lượng được tạo ra, làm từ những tia sét đen, bóng tối và ma thuật hắc ám. Nó hoàn toàn không kịp trở tay trước hành động bất ngờ này. Quả cầu năng lượng đó được phóng trực diện vào nó. Nó cố gắng duy trì vòng tròn bảo vệ xung quanh mình nhưng vô ích. Quả cầu năng lượng của Gurena quá mạnh, vòng tròn bảo vệ của nó cố gắng chống cự lại sức mạnh hắc ám mạnh mẽ này nhưng cuối cùng cũng đạt hết giới hạn. Vỡ ra thành những mảnh nhỏ rồi tan biến, và ngay sau đó, quả cầu lao thẳng đến nó đang không thể chống đỡ cũng như không có bất cứ thứ gì bảo vệ. Quả cầu phóng ngay vào người nó, đánh nó bật ra xa, đập mạnh vào bức tường, nó đã hoàn toàn trúng đòn tấn công. Miệng nó phun ra máu, máu đỏ ngòm, dáng vẻ nó lúc này vô cùng chật vật và khổ sở vì bị đánh trực diện bởi một đòn tấn công phép thuật quá mạnh mẽ. Gurena nhìn thấy miệng nó dính đầy máu đỏ tươi, cánh tay trái vừa rồi mới được cầm máu vì va chạm mạnh vào tường nên tiếp tục bật máu. Còn toàn thân nó xây xác, đầy vết thương thì không khỏi bật cười khói chí. Hả hê vô cùng, nhìn thấy con gái mình chịu sự đau đớn như vậy, mẹ nó không ngừng rơi nước mắt, quỳ sụp xuống nền, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên nó và cầu xin Gurena hãy buông tha cho nó. Kurina vẫn mỉm cười khoái chí. Hả hê nhìn thành quả của mình vừa rồi. Nó đưa tay lau đi những giọt máu trên miệng mình. Cánh tay trái của nó hiện giờ rất đau. Không thể cử động nổi nữa. Thế nhưng, nó không bỏ cuộc. Nó nhất quyết không thể chết ở đây được. Nó không thể chết dễ dàng như vậy được. Cánh tay trái bị thương đã hoàn toàn bất lực. Nó dùng tay phải chống xuống nền. Cố gắng đứng dậy. Thế nhưng, tay phải của nó cũng đã bị xây xác. Sức lực của nó cũng đã vì quả cầu năng lượng vừa rồi làm cho hao tổn. Thương tích đầy mình nên nó có cố gắng cách mấy cũng không gượng dậy nổi. Thấy dáng vẻ chật vật, đáng thương của nó, Kurina càng thêm phần thích thú. Bà ta không tấn công mà đứng yên tại chỗ, quan sát những hành động của nó. Thấy nó như vậy, lòng bà ta thấy rất thoải mái. Bà ta sẽ không để nó chết dễ dàng mà phải giày vò nó. Khiến nó sống không bằng chết thì mới có thể hài lòng được. Tình hình đã đến nước này, nó không thể không dùng sức mạnh đó. Nghĩ vậy, nó không chút chần chừ, lập tức thực hiện việc mà nó nên làm lúc này. Việc đó không phải gì khác mà chính là gỡ bỏ phong ấn sức mạnh. Giải phóng hoàn toàn năng lực phép thuật của nó. Nó cố kiềm chế cơn đau nhói khắp cơ thể và cánh tay trái. Nó nhoài người về phía trước. Chống cả hai tay xuống đất, miệng lẩm nhẩm câu thần chú gì đó rất kỳ lạ. Kurina khó hiểu quan sát hành động của nó. Thật sự lúc này đây, bà ta không biết nó đang định làm gì. Thế nhưng, Kurina vẫn lặng yên quan sát nó bởi lẽ bà ta tin chắc rằng với tình trạng hiện giờ của nó. Dù cho nó có cố gắng thế nào đi nữa thì phần thắng cũng vĩnh viễn không thuộc về nó. Câu thần chú của nó vừa dứt. Một vòng tròn phép thuật màu tím xuất hiện ngay dưới chân nó. Vòng tròn càng lúc càng sáng hơn, càng lúc càng rực rỡ hơn. Ánh sáng tím bao lấy toàn bộ cơ thể nó. Mái tóc tím của nó bị một làn gió kỳ lạ thổi bay lên. Đôi mắt tím của nó lúc này sáng hơn bao giờ hết. Thế rồi, từ người nó phát ra một loạt ánh sáng huyền ảo và rực rỡ vô cùng. Ánh sáng này khiến cho Kurina chói mắt. Buộc phải đưa tay lên che mắt trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu. Mẹ nó từ lúc thấy vòng tròn phép thuật thì lập tức lau đi nước mắt. Chăm chú nhìn nó, ánh mắt mẹ nó long lanh, đầy sự tin tưởng và niềm vui. Ngay từ khi thấy vòng tròn đó, bà đã chắc chắn đây chính là phép thuật hóa giải phong ấn sức mạnh. Vậy là Ryu của bà đã thực sự là một phù thủy giỏi. Đã thực sự có khả năng hóa giải phong ấn cấp cao của hoàng tộc huyền bí. Thế nhưng, bên trong niềm vui ấy còn có cả sự lo lắng và sợ hãi. Mẹ nó rất lo cho nó bởi lẽ ai trong hoàng tộc của vương quốc huyền bí cũng biết rõ một điều rằng nó có một sức mạnh rất đáng kinh ngạc. Mạnh mẽ hơn hết thảy một phù thủy vĩ đại và quyền năng nào. Thế nhưng, đi kèm với sức mạnh chính là một gánh nặng. Sức mạnh của nó quá lớn. Chính vì vậy, để điều khiển được sức mạnh phép thuật này không hề dễ dàng chút nào. Nếu như nó không thể điều khiển được phép thuật mà ngược lại bị chính sức mạnh của mình khống chế thì nó nhất định sẽ đánh mất bản thân mình. Và nhận lấy kết cục là cái chết. Không phải nó không biết điều này. Ngay từ lần đầu giải được phong ấn sức mạnh, nó đã có thể cảm nhận rõ hai mặt của sức mạnh này rồi. Nhưng trong tình hình hiện giờ, nếu không dùng đến sức mạnh này, mọi thứ sẽ kết thúc, không chỉ có nó chết mà cả thế giới phép thuật cũng lầm nguy. Ánh sáng rực rỡ bao vây lấy nó, từ từ nâng nó lên trên không trung, vượt khỏi mặt đất, lúc này đây, nó có thể cảm nhận rõ rệt phép thuật đang chảy trong người nó. Nó có thể cảm nhận rõ rệt sự mạnh mẽ của phép thuật của chính mình. Không những vậy, nó còn có thể cảm nhận được cả sức mạnh hắc ám từ cây quyền trượng của Kurina. Đầy dẫy sự căm thù và oán hận, ánh sáng cứ thế, tiếp tục bao vây lấy nó. Tỏa ánh sáng lung linh đẹp mắt đến nhất ngây. Phép thuật đang dần được giải phóng. Phong ấn được dần được gỡ ra. Theo từng dòng chảy phép thuật trong người nó, các vết thương cũng dần dần được chữa trị. Với năng lượng phép thuật bị phong ấn này. Nó có khả năng tự trị thương rất đáng nể. Cánh tay trái bị thương lúc này đã không còn chảy máu nữa. Miệng vết thương cũng liền lại. Các vết xước, xây sát trên người cũng hồi phục nhanh chóng. Ánh sáng đang rất lung linh thì bất chợt ngừng lại và tắt hẳn. Nó từ từ hạ xuống từ trên không. Vòng tròn phép thuật màu tím dưới chân nó cũng biến mất. Nó lúc này đã hoàn toàn bình phục, không chút thương tích hệt như từ đầu đến giờ nó chưa hề chiến đấu và bị thương. Purina sững người nhìn nó. Lúc này, bà ta đã hoàn toàn biết được việc nó vừa làm, đó chính là gỡ bỏ phong ấn. Ánh mắt Purina lúc này càng thêm thích thú. Nếu nó đã gỡ bỏ phong ấn rồi thì cuộc chiến sẽ trở nên gay cấn hơn hẳn và lúc đó, chiến thắng của bà ta càng vinh quang hơn. Thế nhưng, có một điều mà tất cả mọi người đều không biết là nó chỉ gỡ bỏ một nửa phong ấn mà thôi. Nó cũng rất muốn dùng hết sức mình nhưng trong thời gian luyện tập, dù cố gắng thế nào nó cũng không điều khiển được lượng sức mạnh lớn như nó đang sở hữu. Khả năng của nó chỉ có thể điều khiển được một nửa. Chính vì vậy, lúc này đây, nó chỉ có thể gỡ bỏ một nửa phong ấn để chiến đấu và cầu mong rằng một nửa sức mạnh này sẽ đủ để đánh bại Gurena. Chứng kiến nó đã hoàn toàn lột xác, Gurena hưng phấn đến nổi không thể chờ đợi thêm mà lập tức tấn công về phía nó. Quyền trượng trên tay Gurena bắt đầu tạo ra những quả cầu năng lượng cực mạnh như vừa rồi đã tấn công nó và phóng ra với số lượng và tốc độ cực lớn, nó không hề nao núng trước sự tấn công của Gurena. Nó đưa cánh tay phải về phía trước, một chiếc quyền trượng lập tức xuất hiện và nằm gọn trong bàn tay nó. Trái ngược hoàn toàn với Gurena, đây là một cây quyền trượng mang sức mạnh tinh khiết, không vẩn đục bởi sự hắc ám và hận thù. Cây quyền trượng của nó lung linh thứ ánh sáng rực rỡ như ánh sáng đã bao bọc lấy nó vừa rồi. Và hệt như quyền trượng của Gurena, quyền trượng của nó cũng tạo ra những quả cầu năng lượng bằng cách dung hợp hai sức mạnh ánh sáng và bóng tối. Hàng loạt quả cầu năng lượng từ quyền trượng của nó lao về phía những quả cầu của Gurena với lượng sức mạnh và tốc độ ngang bằng. Cầu năng lượng của hai bên va chạm vào nhau. Tiếp theo đó, những tiếng nổ lớn và dữ dội vang lên. Cả căn phòng rung chuyển hệt như đang có động đất. Khỏi bụi mù mịt khắp cả căn phòng. INDCSAP 71 cách chương.